Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, chương 458, ẩn dấu biến số. Thái thượng lão quân ở trong thành nơi nào đó chờ Tô Thần kế hoạch kết thúc. Hiện tại Thái thượng lão quân cùng Tô Thần hiểu ngầm 10 phần. Tô Thần nên nói sự tình. Thái thượng lão quân không hỏi Tô Thần. Tô Thần đều là sẽ nói cho Thái thượng lão quân. Mà Tô Thần không nói sự tình. Cũng không phải là Thái thượng lão quân hẳn phải biết. Song phương loại này hiểu ngầm. Để Tô Thần cùng Thái thượng lão quân trong lúc đó. Đã không có quá nhiều ngăn cách. Thậm chí nói Tô Thần cùng Thái thượng lão quân trong lúc đó. So với Tô Thần và những người khác trong lúc đó liên hệ thâm hậu hơn. Thái thượng lão quân biết mình cùng Tô Thần quan hệ vi diệu. Bây giờ Thái thượng lão quân rất hưởng thụ loại này quá trình. Đặc biệt lần này lớn như vậy hành động, Tô Thần chỉ có thể là liên hệ Thái thượng lão quân làm tiếp viện. Điều này làm cho Thái thượng lão quân hết sức hài lòng. Thông Thiên lần này rất rõ ràng chỉ là phụ trách đại thương bên trong lương thảo. Cùng với thứ khác đổi vận, cho tới nữ oa hữu tâm vô lực, muốn đi ra, chỉ sợ vẫn không có triệt để khôi phục. Đối với Thông Thiên giáo chủ, nữ oa biến hóa, Thái thượng lão quân đương nhiên là biết, này là thể là ý vị như thế nào. Đã như thế, đối với Thái thượng lão quân chính là một cơ hội, Thông Thiên giáo chủ nắm giữ tiệt giáo, không thể nói là cùng Thái thượng lão quân như thế, vẫn theo Tô Thần. Nữ oa càng không phải là Thái thượng lão quân cần lo lắng. Lúc này đối với Tô Thần cùng đại thương tới nói, kém nhất dùng là thánh nhân, hay là chính là nữ oa. Thái thượng lão quân có thể bất cứ lúc nào theo Tô Thần, cho tới Thông Thiên giáo chủ tay, đã là thâm nhập đại thương bên trong. Tiệt giáo vẫn có quyền lên tiếng. Nữ oa nhìn như là bảo vệ triều ca con dân, thế nhưng to lớn triều ca thành. Chỉ là dựa vào nữ oa làm sao có khả năng triệt để an toàn. Hoặc là nói loại an toàn này cùng nữ oa quan hệ không lớn. Hiện tại Thái thượng lão quân có thể an ổn một quãng thời gian. Tô Thần tạm thời không tìm được những khác thánh nhân. Một khi đế tuấn bên kia có động tác gì, Tô Thần có thể đủ đến thánh nhân. Chỉ là Thái thượng lão quân mà thôi. Thái thượng lão quân cùng đế tuấn có liên hệ. Đây là một phương diện. Chủ yếu nhất là Tô Thần trên tay ứng cử viên. Chỉ có Thái thượng lão quân mà thôi. Điểm này Tô Thần rõ ràng. Thái thượng lão quân càng là rõ ràng. Đây chính là Tô Thần cho Thái thượng lão quân trong bóng tối cam kết. Đến thời điểm chỉ cần đế tuấn có động tác, chính là ta có thể nghĩ biện pháp. Có điều Nguyên Thủy giờ khắc này cùng Hỏa Vân Động Thiên ba vị có thể liên hệ. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Chấm ngoặc kép. Thái thượng lão quân không kịp nghĩ chính mình sau đó cùng Tô Thần liên hệ. Cũng đã là chắc đến. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Hỏa Vân Động Thiên ba vị nhân tộc đại đế liên hệ. Điều này làm cho bây giờ Thái thượng lão quân áp lực không nhỏ. Không nghĩ tới chính mình còn có thể có như thế một lần tao ngộ. Tô Thần chuyện bên này vẫn không có triệt để xử lý tốt. Thái thượng lão quân còn muốn trông nom Tô Thần cùng yêu giới lúc. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhưng không có nhàn rỗi. Điều này làm cho Thái thượng lão quân trong lòng áp lực không nhỏ. Tuy rằng Nguyên Thủy Thiên Tôn thực lực không bằng Thái thượng lão quân, thế nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn nhưng là chân thật thánh nhân. Nếu như Nguyên Thủy Thiên Tôn và những người khác liên hệ, Thái thượng lão quân không đến nỗi như vậy. Thế nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể cùng Hỏa Vân Động Thiên ba vị dính líu quan hệ. Tất cả những thứ này nhưng dù là coi là chuyện khác. Hỏa Vân Động Thiên nơi này bản thân liền là vô cùng đặc thù. Nhân tộc Tam Hoàng càng là nằm ở trong đó. Nắm giữ nhân tộc khí vận. Đã như thế, Nguyên Thủy Thiên Tôn tiến vào bên trong. Mặc kệ cụ thể phải làm gì. Thủy chung là để Thái Thượng Lão Quân không an lòng. Thương Vương bên này tạm thời an toàn. Hỏa Vân Động Thiên bên kia. Hẳn là sẽ không có phiền toái gì. Nghĩ Tô Thần bên này tương đối trọng yếu lúc, Thái thượng lão quân không có biện pháp khác. Mặc dù Thái thượng lão quân rõ ràng, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Hỏa Vân Động Thiên liên hệ không thể khinh thường. Thế nhưng Tô Thần bên này không phải cực kỳ an toàn. Đã như thế, Thái Thượng Lão Quân đương nhiên chỉ có một biện pháp. Ở tình huống như vậy, đối mặt Tô Thần, Đại Thương, Hỏa Vân Động Thiên ba phía, Thái Thượng Lão Quân có thể làm chỉ là một điểm, tận lực bảo đảm Tô Thần cùng Đại Thương an toàn. Hỏa Vân Động Thiên bên kia, ba vị nhân tộc đại đế không phải cái gì kẻ ngu si. Lúc này lựa chọn tà đạo nhân tộc, huống hồ mặc dù Hỏa Vân Động Thiên bên kia có vấn đề, không phải Thái Thượng Lão Quân có thể xử lý, cùng với là muốn chính mình không cách nào giải quyết sự tình. Thái Thượng Lão Quân không bằng nghĩ chính mình làm sao từ Tô Thần bên này được chỗ tốt. Đây mới là Thái Thượng Lão Quân nên nghĩ tới. Mặc dù Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể từ Hỏa Vân Động Thiên được chỗ tốt, đây là trong cõi u minh số trời, không phải Thái Thượng Lão Quân có thể cản trở. Thứ yếu Tô Thần nếu như giải quyết xong yêu giới, không có một chút nào đối thủ, Thái Thượng Lão Quân tác dụng lại là làm sao thể hiện. Nhân tộc bên trong phong ba là không thể nào triệt để lắng lại, đặc biệt khắp nơi cường giả sắp thức tỉnh, khắp nơi nguy cơ bạo phát thời điểm. Nếu như Hỏa Vân Động Thiên bên trong thật sự có dị động, ba vị nhân tộc đại đế có cái gì động tác khác, nói như vậy không cho phép là chuyện tốt chuyện. Thái Thượng Lão Quân hiện tại nếu muốn, không đơn thuần chỉ là Thương Vương, Đại Thương, cùng với Tô Thần chuyện tình xử lý như thế nào. Bây giờ Thái Thượng Lão Quân nghĩ tới sự tình nhưng là không ít. Đầu tiên Thái Thượng Lão Quân muốn bảo đảm Tô Thần an toàn, cùng với Đại Thương ổn định, nhân tộc bên trong không cần có càng nhiều dung chuyển. Ngoài ra, lúc này Thái Thượng Lão Quân còn có càng nhiều chuyện hơn muốn làm. Đầu tiên chính là không thể để cho Hỏa Vân Động Thiên bên trong sản sinh biến đổi lớn. Ba vị nhân tộc đại đế, chỉ sợ giờ khắc này đã là mỗi người có tâm tư riêng. Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể nghĩ đến chuyện tình, Thái Thượng Lão Quân làm sao có khả năng không biết tại sao. Tô Thần không ngừng mạnh mẽ, đối với Hỏa Vân Động Thiên là chuyện tốt chuyện, nhân tộc khí vận sẽ không ngừng bạo phát, đối với tất cả mọi người là chuyện tốt chuyện. Nhưng mà nguyên bản nắm giữ Hỏa Vân Động Thiên Hiên Viên Thần Nông, Phục Hy nhưng dù là sẽ bị ảnh hưởng, ba vị tâm tư, Thái Thượng Lão Quân không cách nào nhiều lắm phỏng đoán. Thái Thượng Lão Quân chính mình cũng là không có đầy đủ chỗ tốt, hà tất nghĩ quá nhiều những phương diện khác, mãn thì lại thiệt thòi. Việc này vẫn không thể nhúng tay, bất phá bất lập a. Thái Thượng Lão Quân nghĩ điểm này, rõ ràng Hỏa Vân Động Thiên biến số trên thực tế là tất nhiên. Tô Thần cùng ba vị nhân tộc đại đế mâu thuẫn, nhưng thật ra là không thể điều hòa. Điểm này Tô Thần tạm thời không nghĩ tới. Tô Thần muốn làm là bảo đảm chính mình sẽ không bị ảnh hưởng, chính mình đối phó yêu tộc kế hoạch nhanh chóng khai triển mà thôi. Đã như thế, Thái Thượng Lão Quân trong lòng nhất định phải thay Tô Thần có nhất định cân nhắc. Tô Thần không muốn những này, Thái Thượng Lão Quân càng không muốn. Như vậy không phải là triệt để phiền toái. Tô Thần làm Thương Vương, bản thân hẳn là đối với những này cực kỳ rõ ràng. Thế nhưng Thái Thượng Lão Quân, Nữ Oa, Thông Thiên Giáo Chủ cũng không có nói cho Tô Thần điểm này. Đây chính là Tam Thánh kế hoạch, càng là lẫn nhau trong lúc đó một điểm hiểu ngầm. Thái Thượng Lão Quân, Nữ Oa, Thông Thiên Giáo Chủ đem hết thảy đều là nói cho Tô Thần. Đến thời điểm Thái Thượng Lão Quân, Thông Thiên Giáo Chủ, Nữ Oa ở Tô Thần trước mặt, nhưng là đúng là không hề bí mật có thể nói. Bất cứ lúc nào có thể bị Tô Thần vứt bỏ. Thái Thượng Lão Quân ngoại trừ biết Hỏa Vân Động Thiên có biến động, càng là biết lần này biến động, xử lý thật tốt đối với Tô Thần, Đại Thương là chuyện tốt chuyện, cho tới nhân tộc đại đế sao? Nếu như vận khí không tệ, đương nhiên là chuyện tốt, nhưng nếu như nghịch thiên làm, nhưng dù là không nhất định, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.